Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592. Tiến vào, một người phó bản tiến vào. Lần này một người phó bản là đặc thù phó bản. Độ khó xác nhận, lần thứ 6 phó bản độ khó. Bối cảnh, thảo nguyên người tập kích cũng chưa kết thúc. Bọn họ giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Warren. Thế nhưng tà ma, nghe đồn, khiến cho bọn họ không dám mạo hiểm tiến vào. Bọn họ chuẩn bị dùng đặc thù phương thức để giải quyết tà ma. Đầu mối chính nhiệm vụ, cam đoan Warren Vương Đô, Lerideli, không luân hãm, thu được tạm thời ngôn ngữ, rời đi phó bản lúc, tự động biến mất, đồ áo, ba lô, vũ khí, vật phẩm thuộc tính không đổi, bề ngoài tạm thời thay đổi, rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục, đo lường súng ống, lựu đạn niên đại không hợp, uy lực giảm xuống 90%, ở tiến vào phó bản sau, người đem thu được tương ứng bồi thường kỹ có thể hay không tăng lên thuộc tính, mà lại rời đi phó bản thế giới sau biến mất, nhắc nhở, đây là người thứ 6 đặc thù phó bản, đầu mối chính nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng người cần trả giá 600 điểm tích phân tiền chuộc. Mà lại cao nhất thuộc tính giảm xuống 2 cấp, làm điểm tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, làm khấu trừ trang bị không cách nào bù đắp trừng phạt điểm tích phân lúc. Phán định player trò chơi thất bại, làm ánh sáng màu trắng tiêu tan thời điểm, Tần Nhiên đã đứng ở một cái xa lạ trong phòng, hoàn toàn chất gỗ gian phòng, ngổn ngang đến nổi, bàn, cái ghế thoát ly nguyên bản vị trí, hạ ngã trên mặt đất. Giường hai người chỉ còn dư lại ván giường. Tần Nhiên dọc theo cửa phòng mà ra. Hành lang, phòng khách, nhà bếp, lầu hai gian phòng đều là tình huống tương tự. Bất kỳ đáng giá, hoặc là nói là có giá trị vật phẩm cũng không thấy. Còn lại đều là chủ nhân vội vã rời đi lúc, không kịp mang đi cồng kềnh vật. Mà này cũng không phải cá biệt, làm Tần Nhiên đẩy ra cửa sổ sau. Nương theo tiếng huyên náo lưu vòng đội ngũ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xe ngựa, xe la, xe đầy, trượng phu mang theo thê tử, hai tử, cha mẹ, lấy nhà làm đơn vị, súng lại ở gia đình tài sản chu vi, chậm chậm mà chỉ độn hướng về cuối con đường mà đi. Có bao nhiêu người, Tần Nhiên một chút nhìn lại, nhìn thấy đều là tối om om, tràn ngập toàn bộ đường phố người. Hơn nữa, mỗi người đều là như vậy hoang mang, sợ hãi, bọn nhỏ thỉnh thoảng sẽ khóc nháo lên tiếng, an ủi bọn nhỏ mẫu thân, cứ việc ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nhưng khó nén trên mặt yêu sầu. Trượng phu trong tay nắm có thể đảm nhiệm vũ khí côn bồng. Tựa hồ chỉ có vũ khí mới có thể cho hắn một tia niềm an ủi. Đã có tuổi cha mẹ thì lại thấp giọng trò chuyện cái gì? Bọn họ kỳ vọng dùng thời gian dài hơn kinh nghiệm cuộc sống. Đến cho trước mắt nguy nan giảm bớt một phần gánh nặng. Đáng tiếc chính là, không có tác dụng gì. Vô số người tụ tập cùng nhau. Kinh hoàng tâm tình từ lâu tràn ra. Mọi người chỉ hy vọng rất sớm chạy ra tòa này đã từng phồn hoa. Rồi giao thành thị, căn bản sẽ không lại đi suy nghĩ cái khác. Bởi vậy, dù cho ở còn sót lại dư thành vệ binh nỗ lực duy trì trật tự dưới, toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ cũng là chậm chậm đến nổi. Chiến tranh mù mịt, Tần Nhiên tự nói một tiếng, ánh mắt thì lại khóa chặt thành vệ binh bên trong một thành viên. Đó là hắn ở trên lần cái này phó bản bên trong thế giới nhận thức dân bản địa. Bót kê, vị kia dêm tám thế tư nhân cố vấn. Một thân màu nâu bố trí chất áo khoác bót kê, ở một đám trên người mặc giáp da, đeo vũ khí thành vệ binh bên trong, là vô cùng dễ thấy đỉnh đầu nghiêng cắm vào cỏ trắng vũ gia hươu mũ thì lại nhường bình dân biết. Đối phương quý tộc cùng quan viên thân phận, đối phương khuôn mặt uể oải, trong miệng âm thanh cũng biến thành khàn khàn, nhưng quyển sách trên tay viết như trước nhanh chóng, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Trước khi trời tối, tận lực lại di tản một nhóm bình dân. Đối phương dặn dò chu vi thành vệ binh. Vâng, đại nhân, thành vệ binh dồn dập theo tiếng. Sau đó, tản ra tiến vào Lerideli mỗi cái đầu đường. Tại chỗ chỉ còn lại Bót Kê cùng một vị bên người người hầu. Vào lúc này một vị bình dân đi tới, vô cùng cung kính ngả mũ, khom lưng hành lễ, đại nhân, chúc ngày tốt lành, lời nói vẫn tính bình thường. Thế nhưng bình dân trên mặt nhưng mang theo khó có thể che giấu sợ hãi. Không giống với chu vi người đào vong sợ hãi, đó là một loại cấp độ càng sâu, nồng nặc mấy lần, Bót Kê rõ ràng phát hiện điểm này. Phát sinh cái gì? Hỏi hắn, người chết, ở cái kia trong ngõ hẻm. Phát hiện người chết, bình dân tận lực kể chuyện rõ ràng trả lời. Đáng chết, đến lúc này, những kia kẻ liều mạng còn không thành thật sao? Vẫn có cái kia tên ở đục nước béo cò. Bót Kê cắn răng một cái. Ở trong mấy ngày này, này không phải hắn lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Mỗi một lần đều sẽ thu hoạch mấy bộ thi thể cùng bị cướp sạch một không túi tiền. Mà hung thủ, nhưng là không thu hoạch được gì. Ở Lôi Đình cứ điểm gần như bị hủy. Phương Bắc kẻ xâm lấn đại bộ đội từ từ hiển hiện thời điểm. Lirideli đã rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Mọi người đều không thể chờ đợi được nữa bắt đầu rồi lưu vong. Bao quát đã từng những quan viên kia nhóm Money trên thực tế. Bởi vì trước hết nhận được tin tức duyên cớ, những người này trái lại là nhóm đầu tiên lao ra Lirideli. Cũng chính vì như thế, mới cho bình dân mang đến khủng hoảng lớn hơn nữa. Mà ở trong khủng hoảng, tội ác nhưng là không ngừng sinh sôi. Dẫn đường, Bót Kê đối với bình dân nói rằng, bình dân lúc này xoay người hướng về chen chúc đường phố một đầu khác mà đi. Bót Kê cùng vị kia tùy tùng theo sát phía sau, mặc qua đường phố, vòng qua một cái hẻm nhỏ, làm đi vào một cái càng ngày càng hẻo lánh vị trí lúc. Bót Kê dừng bước, cũng không ngu dốt. Bót Kê phát hiện không đúng địa phương. Nơi này thực sự là quá mức hẻo lánh rồi. Đã sớm đã rời xa đi về cửa thành phải qua nơi. Không cần nói vào lúc này, không có ai sẽ ở đây dừng lại. Cho dù là thời kỳ hòa bình, nơi này cũng không có người bình thường. Tụ tập ở đây, phần lớn đều là bang phái phân tử. Chờ đã, Bót Kê nói, đồng thời đối với phía sau tùy tùng khoa tay một cái cảnh giới thủ thế. Chang. Tùy tùng lập tức rút ra trường kiếm bên hông, có thể vẫn không có chờ vị này tùy tùng dọn xong tư thế. Một nhánh từ trong cái bóng bắn ra cung tên, liền để vị này tùy tùng kêu thảm ngã xuống đất, đón lấy, kêu thảm thanh càng ngày càng yếu. Bót Kê cả kinh, lập tức từ trên mặt đất nhặt lên trường kiếm Money, hắn không có thời gian đi kiểm tra. Cứu trị chính mình tùy tùng, bởi vì... Từ trong cái bóng đi ra một người, đã không có ý tốt nhìn hắn, đối phương cùng vị kia dẫn đường, bình dân, đồng thời theo dõi hắn cười gằn. Bót Kê chậm rãi lùi về sau, có thể ở phía sau, cũng nhảy ra hai người, chặn lại rồi hắn đường lui, hắn bị vây quanh rồi. Các ngươi là người nào? Trùy thủ hội, đoạn chỉ bang. Vẫn là, Bót Kê trong miệng nói những kia từng ẩn giấu ở Lirideli trong bóng tối bang. Phái, trong lòng nhưng là không ngừng mà ở chuyển động, hắn cũng không muốn vô thanh vô tức chết ở cái này trong hẻm nhỏ. Vừa vì hắn chưa hoàn thành sứ mệnh, cũng vì hắn hai cái con gái cùng thê tử. Bất quá, đối phương hiển nhiên không có kéo dài thời gian dự định. Không có chờ Bót Kê nói xong. Trước vị kia, bình dân, liền từ trong lòng lấy ra một cây chủy thủ. Hướng về Bót Kê vọt tới. Chủy thủ hàn quang, nhường Bót Kê cả kinh, hầu như là luống cuống tay chân vung vẩy trường kiếm trong tay. Tự nhiên, như vậy vung vẩy hoàn toàn không thành chương pháp. Người tập kích rất dễ dàng hay dùng chủy thủ gõ bay Bót Kê trường kiếm trong tay. Sau đó... Chủy thủ đâm thẳng Bót Kê trái tim môn sơ xong đời rồi. Hơi thở của cái chết phả vào mặt, nhưng Bót Kê cảm thấy nghẹt thở. Hắn hoàn toàn sững sờ ở nơi đó. Không biết như thế nào cho phải. Hắn, đã tuyệt vọng, rát, một tiếng quạ đen kêu to đột nhiên vang lên. Sau đó, liệt diễm thiêu đốt, hết chương.